Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5484, bị bắt chân tướng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lui lui chỉ trích. Chính là như vậy một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tỷ như Vũ Cận Bắc tự tiện thoát ly quân đội đi tìm vị hôn thê. Lấy công làm việc thiên tư từ từ. Vũ Cận Bắc từ đầu đến cuối thần sắc đạm mạc, không hề gợn sóng, thẳng đến Mạc tướng quân đám người mãnh liệt yêu cầu Tổng thống Nghĩ phát cả nước thông cáo. Nghiêm trị Vũ Cận Bắc, răn đe cảnh cáo, Vũ Cận Bắc mới lười biếng mà nâng má, thong thả ung dung mà dò hỏi một câu. Đều nói xong sao, bị hắn giống như lười biếng, kỳ thật sắc bén ánh mắt đảo qua. Mạc tướng quân âm chắc chắc hừ lạnh một tiếng, còn lại người còn banh mặt, nhưng rõ ràng không vừa rồi như vậy hùng hổ dọa người. Tổng thống không lộ thanh sắc mà mặt trầm xuống. Kỳ thật, này nhóm người lời trong lời ngoài, đều là tưởng Vũ Cận Bắc tạm thời cách chức, giao quyền, ai biết, Vũ Cận Bắc chỉ là nhàn nhạt một phơi, chiếu các người ý tứ. Là tưởng nói ta không thích hợp lại ngốc tại quân đội. Ta là không sao cả. Dù sao ta ngốc tại quân đội mục đích đã đạt thành. Lời này vừa nói ra, ngồi ở hội nghị bàn liên can người chờ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn ý tứ này là nhả ra, nhanh như vậy, có nhẫn nại không được. Thậm chí trực tiếp lộ ra vui sướng biểu tình. Tổng thống còn lại là phức tạp mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Cận Bắc, ý của ngươi là Vũ Cận Bắc sẽ lưu tại quân đội là vì cái gì? Đương nhiên là vì tìm kiếm hắn Tiểu Kiều Kiều. Hiện giờ người đều tìm được rồi, hắn còn cần thiết thế đế quốc bán mạng sao? Vì thế, Vũ Cận Bắc tùy ý đứng lên, chào phúng cười nói, ngay trong ngày khởi, ta chính thức từ đi quân chức. Trở về ta liền đánh một phần báo cáo. Phòng họp đột nhiên một tĩnh. Vừa rồi là bọn họ ảo giác sao? Mục tiêu đạt thành, rồi lại tựa hồ đạt thành đến quá mức. Trên thực tế hiện tại Tổng thống đại nhân tâm tình vẫn là thực mâu thuẫn. Cá nhân tư tâm hạ, hắn hy vọng Vũ Cận Bắc từ chức. Nhưng từ đại cục thượng mới suy xét, hắn lại không hy vọng như vậy. Hiện tại đế quốc chiến sự không ngừng. Cho nên, hắn có nghĩ thầm chèn ép cùng thu hồi bộ phận quân quyền. Lại không nghĩ hoàn toàn từ bỏ cái này đối đế quốc cực đại tác dụng người trẻ tuổi. Những năm gần đây, lớn lớn bé bé chiến dịch, Vũ Cận Bắc chưa bao giờ có bại trận. Nói cách khác, có hắn ở nói, đối với đế quốc an nguy tới nói, là một phần bảo đảm. Chính là, người thanh niên này đột nhiên, không làm. Tổng thống hơi hơi thất thần, lập tức khuyên, Cận Bắc, đừng hành động theo cảm tình. Vũ Cận Bắc không cảm kích, đúng không? Hắn bình đạm ánh mắt, châm chọc ý vị, càng ngày càng nồng đậm. Ta còn tưởng rằng, các ngươi sẽ rất vui lòng đâu. Không khí, có trong nháy mắt đình trệ. Tuy rằng là lời nói thật, chỉ là, muốn hay không như vậy nói thẳng ra tới. Ở bên cạnh vẫn luôn không hé răng Tư Lạc An. Hò khan một tiếng, không khách khí mà dò hỏi. Ngươi muốn sa thải chức vụ còn hào thuyết. Tại đây phía trước, hay không muốn trước nói minh. Ngươi phía dưới binh, xử lý như thế nào? Hắn lời này hỏi ra mọi người tâm tư. Tuy là chỉ nghĩ tước quyền, không nghĩ thả người Tổng thống. Đều nhịn không được ngồi nghiêm chỉnh. Chú ý khởi Vũ Cận Bắc phản ứng tới. Vũ Cận Bắc nhìn bọn họ, hơi hơi mỉm cười. Ta binh, tự nhiên theo ta đi. Bang, Mạc tướng quân trước hết vỗ án kêu lên. Nếu quyết định sa thải chức vụ, đế quốc binh, ngươi dựa vào cái gì mang đi? Đế quốc binh, Vũ Cận Bắc như là nghe nói thiên đại chê cười. Mạc tướng quân, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi. Ta binh từ đầu tới đuôi, đều thuộc về ta tư quân. Tuổi trẻ quan chỉ huy trên mặt kia một mặt chắc chắn ý vị sâu xa ý cười kêu đang ngồi nhân tâm hạ hoảng sợ. Một cái không có khả năng ý tưởng dần dần hình thành. 5489, cách chương.